Những kỹ năng bạn cần để có đời sống tình dục thú vị, không hẳn là về tình dục. Hãy tưởng tượng thức dậy ở một thành phố xa lạ mà không có kế hoạch, không biết ngôn ngữ, với chỉ một ít tiền địa phương trong túi. Bạn sẽ cần nhiều hơn là kiến thức để tồn tại. Bạn sẽ cần sự thích nghi, sáng tạo, cân bằng cảm xúc và sự tò mò. Đó chính là hình ảnh thực sự của trí tuệ. Và ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho tình dục. Tình dục tuyệt vời không phải là về hiệu suất hoàn hảo hay biết những thủ thuật nóng bỏng nhất. Nó là về cách chúng ta phản ứng khi mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, khi ai đó mất cương cứng, ai đó cần đi tiểu, hoặc tâm trạng đột ngột thay đổi. Nó là về sự linh hoạt, giao tiếp và óc hài hước. Trí tuệ tình dục này là nền tảng cảm xúc và mối quan hệ cho phép sự thân mật thỏa mãn, không áp lực, ngay cả khi điều kiện không lý tưởng. Nhiều người nghĩ rằng, tự tin về tình dục có nghĩa là có kỹ năng cao, có thân hình trẻ trung, hoặc biết các kỹ thuật bí mật. Nhưng những thứ đó không phải là thứ duy trì ham muốn, hay xây dựng kết nối thực sự. Điều thực sự quan trọng là sự tự nhận thức, sự đồng cảm, sự trưởng thành cảm xúc và khả năng xử lý những khoảnh khắc khó xử hoặc không hoàn hảo với sự tử tế và trung thực. Trí tuệ tình dục có nghĩa là hiểu cơ thể của bạn và cơ thể của đối tác, không chỉ theo cách máy móc, mà theo cách tôn trọng sự thay đổi của con người theo thời gian. Đó là biết cách đau lưng hoặc thay đổi nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến ham muốn hoặc sự thoải mái. Đó là nhận ra rằng sở thích phát triển và rằng sự chạm vào, giao tiếp và nhịp độ đều quan trọng hơn hiệu suất. Sự thỏa mãn tình dục thực sự đến từ sự sẵn sàng cảm xúc, khả năng cởi mở, hiện diện và phản ứng. Nó đến từ việc có thể yêu cầu những gì bạn cần, bày tỏ, khi điều gì đó không hiệu quả, và giữ kết nối, ngay cả khi mọi thứ trở nên rối rắm. Đó là lý do tại sao kỹ năng cảm xúc quan trọng đến vậy. Chúng là nhiên liệu cho tình dục thỏa mãn, giống như xăng, không phải tiền, cung cấp năng lượng cho một chiếc xe. Và đây là sự thật. Hầu hết mọi người không muốn tình dục chỉ là về khoái cảm thể chất. Họ muốn sự kết nối, ý nghĩa và sự gần gũi. Những trải nghiệm này đòi hỏi sự tin tưởng, ranh giới, sự tò mò và sự hiện diện. Không có điều nào trong số đó đến từ việc đuổi theo cái gọi là bình thường hay cố gắng gây ấn tượng. Nó đến từ việc xuất hiện như chính con người thật của bạn. Buông bỏ áp lực phải hoàn hảo mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ thoải mái và vui vẻ hơn với tình dục. Trí tuệ tình dục không phải là biết tất cả, mà là sẵn sàng tiếp tục học hỏi, giữ sự tò mò và sẵn sàng. Đó là điều tạo ra tình dục cảm thấy tốt, không chỉ về thể chất, mà còn về cảm xúc và mối quan hệ.